Chương 1554, lai lịch của Ngọa Long Nhai. Lý Thất Xạ lườm nàng một chút, nhàn nhã cười nói: cô nương ngươi không nên lầm, nơi đây là gian phòng của ta, ngươi đây là đảo khách thành chủ. Tốt, nơi này còn có sương phòng khác không, cho ta một gian. Lúc này Ngọa Long Tuyền bị Lý Thất Xạ làm giận đến phát điên, giãy giụa đứng lên. Lý Thất Xạ lại khóa tay áo cắt nàng muốn đứng lên nói: được rồi, cùng ngươi đùa giỡn một chút mà thôi. Người thường thế này coi như người bế quan 5-3 năm cũng vô pháp chữa khỏi, giờ người gấp cũng vô dụng. Ngọa Long Tuyền bị giận đến không nhẹ, thật vất vả mới bình một ngụm oán khí, lạnh lùng hừ một cái, y nguyên có tức giận ngồi trên ghế. Lần này ngươi tua trong bảo trụ thánh tử không chút nào ngoài ý muốn. Lý Thất Xạ nhìn Ngọa Long Tuyền, y nguyên tức giận nói. Ngọa Long Tuyền không có uể oải, lạnh lùng: thắng bại là chuyện bình thường, binh gia ta không phải bại một lần, lại là cái gì không được, lần tiếp theo ta nhất định thắng. Người vẫn chưa rõ, Lý Thất Xạ lắc đầu nói: bởi vì bảo trụ không cho người lần sau. Lý Thất Xạ nói vậy lập tức để mặt, Ngọa Long Tuyền đại biến, lạnh lùng nhìn Lý Thất Xạ. Ngươi một mực đang âm thầm thăm dò, người lại sai. Lý Thất Xạ nhẹ lắc đầu: ta chỉ nhìn người cùng bảo trụ thánh tử mở màn sao tổ, ta biết kết cục, hoàn toàn không cần xem tiếp. Lời này người lấy gì, người biết cái gì? Ngọa Long Tuyền nhìn chằm chằm Lý Thất Xạ lạnh lùng. Lý Thất Xạ cười không nói, chỉ lười biếng ngồi đó nhàn nhã nhìn Ngọa Long Tuyền. Ngọa Long Tuyền hít thở sâu một cái, chung quy là nhất môn chi chủ, người từng trải qua sóng gió, lấy lên được cũng thả xuống được, lắng lại tâm tình trong lòng, trang trọng ngồi ngay ngắn chăm chú nhìn Lý Thất Xạ. Tiểu muội còn nhiều chỗ không hiểu, còn xin đạo hữu chỉ điểm. Lúc này bất luận nàng nhìn thế nào cũng là cao quý, khiến tâm động như vậy. Có người nói nữ nhân trở mặt 60 lần sẽ còn nhanh hơn một cầu kia, nói tới đây một chút cũng không sai. Lý Thất Xạ vừa cười vừa nói. Ngọa Long Tuyền bị Lý Thất Xạ nói đến giận nổi điên, nhưng vẫn nhanh có thể khống chế tâm tình, nghiêm túc nhìn Lý Thất Xạ. Nếu đạo hữu có chủ tâm muốn đùa bỡn ta, ta không có cách nào. Lúc này Ngọa Long Tuyền ở thế hốc, bất luận ai nhìn đều ưa thích, chỉ cần nam nhân đều là ưa thích nữ nhân biết tiến thối. Gặp Ngọa Long Tuyền thủ đoạn, Lý Thất Xạ không khỏi cười một tiếng, bình chân như hạnh ngồi nơi đó thong dong tự tại nói ra: người là có chỗ nào không hiểu? Với Lý Thất Xạ hỏi, Ngọa Long Tuyền trầm ngâm ngẩng đầu nhìn Lý Thất Xạ. Bảo trụ nhân hoàng lần này không đồng dạng, bởi lần này hắn đuổi tận giết tuyệt đúng không? Lý Thất Xạ cười nói: hắn muốn giết người mới bỏ qua. Không sai, hai lần trước quyết chiến dù thắng bại cũng không xảy ra chuyện như vậy. Ngọa Long Tuyền chậm rãi nói. Lý Thất Xạ nhàn nhạt cười: vậy ngươi cảm thấy bởi vì sao hắn với người đuổi tận giết tuyệt? Bởi hắn cho rằng tiềm lực ngươi với hắn tương lai cấu thành đầy đủ uy hiếp, thừa dịp ngươi cánh chim không gió trước đem người diệt trừ, hoặc là bởi ngươi không có giá trị cho nên muốn trả người dương oai. Với lời này, Ngọa Long Tuyền không khỏi trầm mặc, lòng nàng lúc này nhất thời cũng không khỏi đắn đo khó định. Chính người biết nhưng hắn không biết. Lý Thất Xạ nở nụ cười nói: dù rằng bảo trụ thánh tử có chút tài năng, nhưng trình độ chút kia không vào pháp nhãn của ta. Thân ngươi có huyết thống cổ lão, chỉ bằng hắn coi như là người đứng sau lưng hắn cũng không biết. Ngươi đường phải đi còn rất dài, thua trong tay bảo trụ thánh tử là chuyện thường. Một người đối với huyết thống của mình chỉ sờ một chút môn hộ mà thôi, xa xa còn chưa tiến đến bước từng bước. Hắn là mò thấy đạo pháp của Ngọa Long Nhai các người, với hắn mà nói, người đã không có giá trị mà luyện. Giá trị sau cùng của người là trở thành bàn đạp cho hắn chém người để xương thần uy. Lý Thất Xạ nói tới đây nhìn Ngọa Long Tuyền. Ngọa Long Tuyền không khỏi trầm mặc, thật vất vả ngẩng đầu nói với Lý Thất Xạ: người nói sau lưng hắn có người, đó là ai? Người cảm thấy là người thế nào đây? Lý Thất Xạ không trả lời mà hỏi lại, nhàn nhạt cười nói. Ngọa Long Tuyền trầm ngâm nói: tồn tại rất cường đại, dù ta bại bởi bảo trụ nhân hoàng, nhưng ta còn có tự tin toàn thân trở ra. Thấy các bảo trụ nhân hoàng truy sát ta, ta nháy mắt trốn thật xa, hắn là đuổi sát không buông, một đường truy sát tới. Ta biết Ngọa Long Nhai các người có một môn bỏ chạy chi thuật hoàn toàn chính xác. Nếu người muốn trốn bảo trụ thánh tử phương diện tốc độ không am hiểu, hắn khẳng định đuổi không kịp người. Lý Thất Xạ đột nhiên nói. Nhưng mà đột nhiên âm thầm có người xuất thủ cường đại, ta không có cách nào thấy rõ bộ mặt hắn, cảm thấy không ổn liền là tế ra một kiện bí bảo tông môn, vỡ vụn thời không nhé mắt đảo tẩu. Nói tới đây Ngọa Long Tuyền không khỏi có chút hồi hộp, bởi vì người âm thầm xuất thủ quá cường đại, Nếu không phải nàng lấy lượng lớn thọ huyết tế bí bảo, chỉ sợ bỏ chạy không được, nhất định chết trong tay người kia. Vậy liền không sai nói rõ bảo chủ thánh tử chỉ lấy người mà luyện thạch mà thôi. Lý Thất Xã nói, người ý tới đây chẳng qua là thí nghiệm. Ngọa Long Tuyền có chút kinh nghi bất định nói. Lý Thất Xã nói, người có thể nói là vậy. Từ chiến tích gần đây của hắn liền nhìn ra, hắn là tìm kiếm thủ đoạn công và tích hợp nhất. Ngay nhìn một chút những năm gần đây, hắn cùng ai quyết chiến tích thế nào? Có thể nói mấy năm gần đây, thế hệ trẻ tuổi sáng ký nhất nhân hoàng giới, bảo chủ nhân hoàng đều khiêu chiến qua, cờ khổng vô địch, chiến sư, lầm tiền đế, bạch kiếm chân, mài tố sao. Ngọa Long Tuyền trầm ngâm nói, thời điểm hắn không phải khiêu chiến người khác, ván đầu tiên cơ bản là lấy bại mà kết thúc, ván thứ hai có cơ hội lật ngược chiến cục. Lý Tất Dạ nói ra. Chương 1555, Nhật nhập đạo hỏi Phật. Ngọa Long Tuyền trầm ngâm một chút nói ra, đích thật có dạng dấu hiệu này, thời điểm cùng ta quyết chiến là như thế, cùng cơ không vô địch cũng thế, hắn khiêu chiến cơ không vô địch lần đầu thua, lần hai vô địch thua. Lúc đó khó có thể để người ta tưởng tượng, ai cũng nghĩ không ra, ván thứ hai hắn có thể đánh bại cơ không vô địch. Mọi người đều biết thời điểm ván đầu tiên cơ không vô địch đã chiếm ưu thế tuyệt đối. Bởi vì cái này không chỉ là bảo trụ thánh tử một người chiến, mà có một người khác, cách kia chính là đứng sau lưng hắn. Lý Tất Xạ nói, bách chiến phong thần, bách bại xưng đế, bảo trụ thánh tử không phải loại người kinh diễm vô song kia. Hắn cần thông qua vô số khiêu chiến, tích lũy kinh nghiệm, mượn từng trang chiến tranh đến phát hiện nhược điểm địch nhân, đồng thời đền bù thiếu sót của mình. Nói tới đây Lý Tất Xạ dừng một chút. Với bảo trụ thánh tử, hắn không phải sợ chiến bại, bởi hắn lòng dạ biết rõ hắn là không chiến tử. Sau lưng hắn có người khó lường, vì hắn hộ đạo, vì hắn hộ giá, nếu không hắn là không khắp thiên hạ khiêu chiến người khác. Nếu bảo trụ thánh tử là một tiên điên chiến đấu hoặc quần nhân tu luyện sớm ở trước kia, khắp nơi khiêu chiến người khác, sớm là liền chiến thiên hạ. Hắn là một người cẩn thận, cùng bảo trụ nhân hoàng quyết đấu, Ngọa Long Tuyền hiểu hơn một chút. Đúng không sai, hắn là người khác cẩn thận. Lý Thế Dạng nhàn nhạt cười nói, hiện tại lại thành người xưng là chiến cuồng, hắn là một cuồng nhân sao? Không phải, hắn là tên điên chiến đấu sao? Cũng không, bởi hắn chẳng qua là mượn người khác tới mà luyện mà thôi. Ngọa Long Tuyền không khỏi nói, người đứng sau lưng bảo trụ nghiền hoàng là thần thánh phương nào, là lão tổ của bảo trụ thánh tông sao? Bảo trụ thánh tông lão tổ Lý Thất Dạ lắc đầu nói, chỉ sợ không phải. Dù rằng bảo trụ thánh tông có nhiều thể thuật, nhưng mà không thể bác học tới loại tình trạng này. Tinh thông thiên hạ đạo pháp không phải ai cũng có thể làm được. Ngọa Long Tuyền không khỏi bắt đầu trầm mặc, lần này đánh với bảo trụ nghiền hoàng một trận nàng thua triệt để. Chính như Sở Vân Thiên trước mặt này nói, bảo trụ nhân hoàng hoàn toàn là tìm ra được công pháp khắc chế nào, để nàng khắp nơi bị quản chế, cơ bản không có cách nào phản hồi chiến cuộc. Không cần phải nàn chí, bảo trụ thánh tử đích thật khó lường, người sau lưng hắn cũng rất nghịch thiên, Lý Tất Xạ nói. Nhưng nếu người lĩnh ngộ huyết thống huyền diệu của mình, người chiến bại hắn là không phải việc khó. Ngọa Long Tuyền không khỏi nhẹ thở dài một tiếng nói, có lẽ đi dù là ngày đó đến, chỉ sợ là sự tình rất lâu. Ngọa Long Tuyền thực sự không phải loại người gặp khó liền tuyệt vọng, nhưng hiện tại tình huống nàng không lạc quan, bị thương rất nặng, coi như là có thể trốn về Bắc Uông Dương cũng cần nhiều năm dưỡng thương, về phần lĩnh ngộ huyết thống huyền diệu chỉ sợ cần thời gian hơn. Cầm đi đi, thuốc này của ta để người thương thế tốt rất nhanh. Lý Thất Dạ tiện tay ném cho Ngọa Long Tuyền một cái bình nhỏ. Bình này nhỏ đến cho người ta cảm thấy keo kiệt. Ngay từ đầu Ngọa Long Tuyền không thèm để ý, chỉ tiện tay mở. Thời điểm bình nhỏ mở ra, một cỗ tiên hương bay tới. Vừa nghe tiên hương lập tức để toàn thân thư sướng xem xét. Dược cao trong bình tựa như là rồng son tiên quang lấp lóe. Xem xét dược cao nhìn thấy, Ngọa Long Tuyền lập tức tâm thần chấn động. Coi như làng lại không biết hàng cũng biết đây là cao dược tuyệt thế vô song. Cái này, đây là thuốc gì? Ngọa Long Tuyền vô cùng giật mình nhìn Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng nói, bổ thiên cao, tuyệt đối có thể trong thời gian ngắn nhất chữa trị xong cho người trọng thương. Bổ thiên cao, Ngọa Long Tuyền không khỏi chấn động giật mình nói, ta nghe qua loại này, truyền thuyết cả cửu giới đệ nhất dược, từ xưa tới nay chưa từng ai luyện ra. Nói tới đây, Ngọa Long Tuyền cực kỳ chấn động nhìn Lý Thất Dạ. Nàng không biết người gọi là Sở Vân Thiên trước mắt tột cùng là thần thánh phương nào, càng làm nàng chấn động. Dược cao trần quý như thế, Sở Vân Thiên vậy mà túy cho nàng, Phải biết rằng bọn hắn chẳng thân chẳng quen, nàng cũng không cho rằng mị lực của mình lớn đến để người khác đem cửu giới đệ nhất dược tùy tiện cho nàng. Thật vất vả, Ngoại Long Tuyển mới lấy lại tinh thần, hít hơi thật sâu, nhìn Lý Thất Dạ nói: sao lại muốn đưa ta bảo dược vô giá? Ngoại Long Tuyển hoàn toàn không ra được người đàn ông trước mắt này nghĩ gì, hắn tựa như một đoàn sương mù làm người ta không thể thăm dò. Bởi ta không hy vọng người chết, Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng nhàn nhã nói: huyết thống cổ lão xa xưa khó ngược dòng tìm hiểu, ta thực sự muốn nhìn một chút huyết thống này cuối cùng là thuần túy tới cấp độ thế nào. Người đối với huyết thống ta hiểu rất rõ. Ngoại Long Tuyền nhìn Lý Thất Dạ, thực tế hôm nay coi như Ngoại Long Nhai bọn hắn đối với huyết thống dạng này cũng không hiểu nhiều. Bởi khi xuất hiện huyết thống thuần túy giống nàng, thực sự là sự tình cực kỳ lâu trước kia. Ngoại Long Nhai bọn hắn đã không còn là Ngoại Long Nhai thời đại xa xôi trước kia, không còn là biển sâu di dân trong truyền thuyết. Chỉ là so với Ngoại Long Nhai các người hiểu nhiều hơn, Lý Thất Dạ cười nói: Ngoại Long Nhai các người quá lâu không xuất hiện dạng huyết thống này rồi, chính các người cũng sắp quên lãng tổ tiên của mình tới từ biển sâu. Đạo hữu bác học như thế, tiểu muội hy vọng đạo hữu có thể bên trong huyết thống chỉ điểm một hai. Ngoại Long Tuyền không phải đồ đần, tương phản là người thông minh. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười nói: chỉ điểm người ta đương nhiên là có thể, vấn đề là ngươi có thể cho ta cái gì. Con người ta ngẫu nhiên có thể làm người tốt một chút, nhưng ta một mực làm người tốt muốn thu hoạch vẫn nhất định phải nỗ lực. Ta cần ngươi hồi báo, đó mới có thể là nỗ lực cho ngươi. Lý Thất Dạ nói vậy để Ngoại Long Tuyền không khỏi bắt đầu trầm mặc. Với cái gọi là Sở Vân Thiên trước mặt hoàn toàn không biết gì cả, nàng cơ bản không có cách nào cho một người hoàn toàn không biết gì bất luận hứa hẹn. Hảo hảo tĩnh dưỡng đi. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua Ngoại Long Tuyền trầm mặc, nở nụ cười, sau đó đứng dậy đi tảng kinh các tiếp tục duyệt Phật kinh. Chương 1556, nhập đạo hỏi Phật. Ngoại Long Tuyền lưu lại Phật tự dưỡng thương, dùng bộ thiên cao mà Lý Thất Dạ đưa cho thương thế tốt cực nhanh. Nàng nhận thương thế cực nặng, thậm chí là đạo cơ cũng bị hao tổn, coi như nàng trốn về Ngoại Long Nhai dưỡng thương. Coi như Ngoại Long Nhai bọn hắn có kim sang dược khó lường, nhưng lấy thương thế nàng mà nói chỉ sợ rất nhiều năm, thậm chí trên 10 năm mới có thể khôi phục. Nhưng dưới dược hiệu của bộ thiên cao, thương thế nàng chỉ sợ là 4-5 ngày cũng có thể hoàn toàn chữa tốt. Cái này để Ngoại Long Tuyền hoàn toàn chấn kinh. Thuốc cao này quá nghịch thiên, nàng không khỏi lẩm bẩm đọc cái tên này nói: bổ thiên cao, bổ thiên cao, ngay cả trời cũng có thể bổ, có cái này có gì là không thể bổ. Tại trước kia Ngoại Long Tuyền từng nghe cái tên bổ thiên cao, nhưng đây chẳng qua là tồn tại trong truyền thuyết. Từ miệng thế hệ trước biết, bổ thiên cao danh xưng cửu giới đệ nhất dược, thực tế không chỉ nàng, coi như rất nhiều lão tổ không biết bổ thiên cao thế nào. Nó chỉ là tận mắt thấy, mọi người đều nghe qua một cái tên này mà thôi. Dù là dược sư nghịch tiên cũng luyện không xa bổ thiên cao. Hiện tại Lý Thất Dạ đem cửu giới đệ nhất dược bổ thiên cao tới tiện tay đưa nàng, thậm chí cho nàng chân chính thấy uy lực bổ thiên cao khi làm cửu giới đệ nhất dược, làm sao không để Ngoại Long Tuyển khiếp sợ đây. Thường tế Ngoại Long Tuyển trong vài ngày ngắn ngủi hoàn toàn khôi phục, bất quá nàng không rời đi, y nguyên lưu lại trong Phật tự. Ngoại Long Tuyền lưu lại nàng ngoại trừ muốn lần này kiến thức người sau lưng bảo trụ nhân hoàng là thần thánh phương nào, đồng thời cũng muốn biết cái gọi là Sở Vân Thiên này là tuột cùng đánh nhân vật bậc nào. Những ngày này Lý Thất Dạ đều lưu lại trong tảng kinh các. Dù nói trong tảng kinh các có động thiên khác, nhưng mấy ngày nay coi như động thiên cũng khó mà phòng bế dị tượng trong tảng kinh các. Trong mấy ngày này, tàng kinh các xuất hiện ra Phật quang. Dù nói Phật quang bị tàng kinh các phòng bế, xuất ra Phật quang rất ít, nhưng Phật quang giải ra kia là 10 phần chân thực. Mỗi một sợi Phật quang tựa hoàng kim tạo thành, tựa từng sợi vàng, không chỉ là lưu quang rất màu, hơn là vàng đến thanh âm như kim phấn vậy. Từ tàng kinh các xuất ra dị tượng xa xa không chỉ Phật quang, ngoài tàng kinh các ẩn ẩn nghe Phật âm, tàu trong tàng kinh các thành thế giới Phật quốc. Bỗng nhiên để cho người ta sinh ảo giác, tựa hồ với nơi đó có Phật chủ giảng kinh. Mỗi một câu nói, mỗi một chữ đều thành vô thượng Phật ngôn. Một câu một thế giới, một chữ một Phật pháp. Tới mấy ngày sau coi như là động thiên tàng kinh các cũng không có cách nào phòng bế dị tượng. Ở cổng tàng kinh các theo dị tượng xuất hiện, lại một đóa kim liên từ dưới đất mọc lên. Đón lấy mấy ngày sau, trong Phật tự sinh ra không ít kim liên, trong đình viện sinh ra kim tuyền. Nước suối chảy màu vàng kim đại biểu cho biểu tượng cao nhất Phật ra cuồn cuộn chảy xuôi lấy. Một màn dạng này không chỉ để Ngọa Long Tuyền khiếp sợ, coi như lão thì một mực lạnh lùng vô cùng chấn động trong truyền thuyết miệng phun hoa sen, địa dũng kiềm tuyền, vậy mà chẳng qua như thế mà thôi. Mặc kệ là Ngọa Long Tuyền hay Lão Ly, Lão Ni đều là nhìn không thích cảnh tượng trong tàng kinh các, nhưng bên ngoài tàng kinh các đều là địa dũng kim tuyền kim liên mọc thành bụi, thực tưởng tượng trong tàng kinh các là cảnh tượng bực nào, chỉ sợ nơi đó đã thành Phật quốc độ, cả ngàn vạn sĩ nghe kinh, cả trăm vạn là hắn hộ pháp, có 10 vạn Bồ Tát tĩnh dạo. Rốt cuộc dị tượng biến mất chỉ nghe chi một tiếng, Lý Thất Dạ từ tàng kinh các đi xa. Lúc này xem ra hiện tại Lý Thất Dạ cùng trước khi đi vào không có quá nhiều khác biệt, và nói càng thêm bình thường là một loại phản pháp quy chân. Dù lúc này Lý Thất Dạ thoạt nhìn càng bình thường, nhưng không biết vì cái gì thời điểm đứng bên người Lý Thất Dạ khiến người ta cảm giác một cái cỗ Phật tính không nói được. Một cái tôn Phật chủ vô thượng cảm hóa lấy người là tự nhiên như vậy, huyền diệu như vậy, để người ta có một cái cỗ xúc động cúng bái quỳ. Ngọa Long Tuyền là một đời thiên tài trưởng môn Ngọa Long Nhai. Nàng có đạo tâm kiên định, nhưng mà khi nàng đứng bên Lý Thất Dạ, đạo tâm lập tức gợn sóng. Bên trong gợn sóng là hình chiếu Lý Thất Dạ, trong hình chiếu Lý Thất Dạ tựa như Phật chủ. Người đây là yêu pháp gì? Ngọa Long Tuyền giật mình nhìn Lý Thất Dạ. Lúc này Lý Thất Dạ 10 phần bình thản, 10 phần yên tĩnh. Tại chỗ hắn đứng, tựa hồ thiên địa yên tĩnh, thời gian cũng như không dám quấy rầy hắn. Đây là Phật pháp phổ độ chúng sinh. Lý Thất Dạ lộ thiếu dung, lúc này rõ ràng không phải hòa thượng, nhưng nụ cười của hắn cho tạo cho người ta ảo giác sống như một cái Phật chủ mẫn yêu chúng sinh. Nội tâm Ngọa Long Tuyền run, hít thở thật sâu, đạo pháp lưu chuyển bình phong đi tạp niệm lắng lại gợn sóng trong lòng. Dù như thế nội tâm vẫn chấn kinh. Lý Thất Dạ chừa thi pháp một lần, vừa một lời để cho nàng sinh lòng gợn sóng, cái này không khỏi quá đáng sợ, coi như Phật pháp vô biên trong truyền thuyết chỉ sợ bất quá như thế. Cuối cùng Lý Thất Dạ thu chìa khóa về, đứng trước tượng Bồ Tát, tay hắn hợp thành chữ thập, khấn đầu, cuối cùng quay người rời đi không ràng buộc. Từ đến cuối Lão Ni ngồi yên không nói một câu. Người đi theo ta làm cái gì? Đi ra Phật tự, cuối cùng Lý Thất Dạ dừng bước quay người nói. Đi sau Lý Thất Dạ là Ngọa Long Tuyền, hơn nữa lúc này Ngọa Long Tuyền cải biến hoàn toàn bộ dáng, toàn thân bao phủ trong quần áo đen. Lúc này Ngọa Long Tuyền đứng im thân thể, nhìn Lý Thất Dạ lộ tiếu dung. Ta đi theo ngươi nhìn một chút ngươi tuột cùng là người thế nào. Lúc này Ngọa Long Tuyền không có giấu giếm dã tâm của mình mảy may. Nội tâm minh bạch nếu như trước mắt Lý Thất Dạ có bất kỳ giấu giếm hoặc nói dối, tuyệt đối là hành vi không sáng suốt. Người sau lưng bảo chủ nhân hoàng chỉ sợ còn tìm kiếm ngươi. Nếu ngươi sáng suốt một chút nên rời nơi này. Về Ngọa Long Nhai của ngươi, ngươi không phải đối thủ của bảo trụ nhân hoàng, càng không phải là đối thủ của người sau lưng hắn. Dù Lý Thất Dạ bình tản lại để người ta cảm giác siêu thế thoát tục. Chương 1557, gặp lại Trung Châu công chúa. Ta muốn nhìn một chút hắn là thần thánh phương nào. Ngọa Long Tuyền lộ tiếu sùng, tiếc rằng dung nhan nàng bị che chắn, không có cách nào thấy được tiếu dung nghiêng nước nghiêng thành kia. Lý Thất Dạ chỉ nhìn Ngọa Long Tuyền không nói gì, xoay người rời đi. Tiếp tục tới Ngọa Long Tuyền nhắm mắt theo đuôi, theo sát sau lưng Lý Thất Dạ. Ngọa Long Tuyền bộ dáng là quyết tâm đi theo Lý Thất Dạ, đương nhiên Lý Thất Dạ cơ bản chẳng quan tâm. Ngọa Long Tuyền sau hắn hoàn toàn không có cảm giác được sau lưng là một người như thế đi theo. Mà Ngọa Long Tuyền theo sau Lý Thất Dạ lại cảm giác không giống. Lý Thất Dạ từng bước đi thoạt nhìn rất chậm, thực tế đi rất nhanh. Nhưng để Ngọa Long Tuyền lại cảm giác quỷ dị nói không được, tổ dị động không phải Lý Thất Dạ, mà là toàn bộ táng vật cao nguyên. Tổ Lý Thất Dạ mới là trung tâm táng vật cao nguyên. Hắn đứng chỗ này là tuyên cổ bất biến, toàn bộ táng vật cao nguyên vì hắn mà chuyển động. Càng huyền diệu hơn, trên người Lý Thất Dạ không có Phật quang, không có dị tượng, nhưng sau lưng hắn là một loại cảm giác khó nói. Tựa hồ có Phật khí bằng bạc ôn nhu, bỗng nhiên để người ta thấy được phía trước hành tàu không phải Lý Thất Dạ mà là một vô thượng Phật chủ. Chỉ gặp mặt trời từ đường chân trời đằng xa tới, Lý Thất Dạ từng bước, hướng bước chân trời, phía hắn đằng sau tung xuống vô thượng kim quang đại đạo, chỗ kim quang khắp tán tựa hồ là phổ độ chúng sinh. Cảm giác như vậy tuyệt luân vô bỉ khiến cho Ngọa Long Tuyền không khỏi hít thở một cái thật sâu, bảo vệ chặt đạo tâm, bằng không dù đạo tâm nàng kiên định cũng nhận lấy Lý Thất Dạ ảnh hưởng. Đi vào táng vật cao nguyên, nhiều người Nhận lấy vật tức táng Phật cao nguyên ảnh hưởng, nhưng với người như Ngọa Long Tuyền chỉ cần không khiêu chiến 18 tòa Phật tự, vật tức của táng Phật cao nguyên với nàng ảnh hưởng là bỏ qua không tính. Mà hiện tại Lý Thiết Dạ không thì Phật pháp, không nói Phật kinh, cũng đối với nàng tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Phật tính trên án là cường đại đến trình độ không dám tưởng tượng. Nếu hắn thì Phật pháp giảng Phật kinh, chỉ sợ nàng không biết mình có thể chống được bao lâu. Chuyện như vậy sao không để cho Ngọa Long Tuyền giật mình rung động? Đã đến cảnh giới như nàng biết được cái gì gọi là huyễn tượng chân thật, nhưng mà hiện tại xem ra một màn trước mắt không phải huyễn tượng, cũng chẳng phải chân thật mà là một loại ám chỉ. Nội tâm Ngọa Long Tuyền minh bạch, cái gọi là Sở Vân Tiên trước mắt này Phật tính đáng sợ, hoặc nói hắn là có một cái khỏa Phật tâm. Người tù chính là Phật đạo sao? Đi sò lấy thật ra cuối cùng Ngọa Long Tuyền nhịn không được hỏi. Phải biết rằng đạt tới cấp độ cường đại như vậy không phải một sớm một chiều có thể luyện thành. Ta chính là Phật, cần gì phải luyện? Lúc này Lý Thất Dạ mở miệng, vạn đạo quy tông, nhất pháp vạn đạo, ta pháp chính là Phật pháp, ta nói chính là Phật đạo. Lúc này Lý Thất Dạ mở miệng thanh âm không lớn, mà Ngọa Long Tuyền nghe xong âm thanh vang chín tầng trời, tựa hồ là Phật chủ mở miệng, càn khôn chuyển động, vạn pháp minh hỏa. Người đây là muốn quỷ Lan Đà tự sao? Hoặc nói người vốn là xuất thân từ Lan Đà tự. Ngọa Long Tuyền bảo vệ chặt đạo tâm, tránh để Lý Thất Dạ ảnh hưởng, không khỏi tò mò truy vấn. Phải biết trong cửu giới luận Phật pháp, Lý Lạn Đà tự cầm đầu, không người có thể tranh vong. Tại táng Phật cao nguyên, nếu là người Phật pháp có thành tựu đều là quy Lạn Đà tự, thậm chí nhiều người muốn quy tại Lạn Đà tự không thể bước vào Phật môn. Quy y Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, ta chính là Phật còn có thể hướng ai quy Phật? Phật đạo cuối cùng là ta còn cần ai vì ta thụ đạo? Lý Thất Dạ nói để Ngọa Long Tuyền trầm mặc. Nam nhân bình thường trước mắt luôn không tầm thường, hoặc là giống hắn nói, hắn là Phật, hắn là Phật chủ. Lý Thất Dạ đi về phía trước, Ngọa Long Tuyền là bước theo sát lẫn nhau không nói nhiều. Cuối cùng Lý Thất Dạ đi tới một cái tòa Phật tự. Tòa Phật tự này quy mô không tính to lớn, nhưng cũng không nhỏ. Phật tự bảo tường ngọc ngói, đi qua mưa gió vô số năm tháng thấm thực, lúc này là vô cùng cũ kỹ, mất quang trạch. Nhưng mà từ tòa Phật tự tới xem chính là Phật khí bừng bừng, cả tòa Phật tự như tựa ẩn vào đại thế. Chỉ cần người có kiến thức đều có thể nhìn ra tòa Phật tự này không đơn giản. Đứng bên ngoài Phật tự, Lý Thất Dạ ngẩng đầu cẩn thận nhìn một phen, cuối cùng cất bước đi vào Phật tự. Ngọa Long Tuyền bước nhanh đuổi theo. Dù nói Ngọa Long Tuyền không phải người biết phong thủy đại thế, nhưng nàng một bước vào Phật tự liền cảm giác tòa Phật tự này cực kỳ không tầm thường. Tựa hồ tòa Phật tự này là cùng thiên địa tạo thành một khối, cho người ta cảm giác bền chắc không thể phá. Đi vào dạng Phật tự này cho người ta cảm giác như thế, không có khách hành hương, hơn nữa khó mà thấy tăng nhân. Ngọa Long Tuyền là cường giả trong Phật tự cũng không gặp cường giả, lại có cảm ứng trong thiện phòng Phật tự có Phật nhân tính toán. Không biết thí chủ là muốn đến ngủ tạm hay dâng hương. Sau khi Lý Thất Dạ bước vào Phật tự, rốt cuộc một lão tăng ra đón với Lý Thất Dạ hợp thành chữ thập. Ta muốn gặp chủ nhân các người. Lý Thất Dạ nhìn lão tăng lạnh lùng nói. Lão tăng hợp thành chữ thập nhẹ lắc đầu. Thật có lỗi, thí chủ tới không đúng lúc, chủ trì chúng ta đang bế quan tham thiền không gặp khách lạ, xin thí chủ ngày khác lại tới. Ta không phải muốn gặp chủ trì các người, Lý Thất Dạ lắc đầu. Ta muốn nhìn chủ nhân của các người, Bộ Liên Hương. Thí chủ đây là... Ngài Lý Thất Dạ nói vậy, mắt lão tăng ngừng tụ, nháy mắt hàn quang nở rộ tượng quang vũ thiền vũ. Lý Thất Dạ cười nhạt nói, liền nói là cố nhân tới thăm. Nói xong toàn thân Lý Thất Dạ Phật khí ngoại phóng, tức này dưới chân Lý Thất Dạ một đóa kim liền chậm rãi nở, kim tuyền từ dưới đất tuôn, từng đợt Phật âm vàng tựa như ngàn vạn sư sĩ tụng kinh. Trong 1558, lúc này, dù thân hình Lý Thất Dạ không có biến hóa nào, nhưng người hắn thoạt nhìn cho người ta cảm giác to lớn vô cùng. Sức này giống một cái cự Phật gánh vác thiên địa, thành thiên chân đạp đại địa, miệng sướng kinh Phật phổ độ chúng sinh. Đây hết thảy không phải huyễn tượng, mà là Phật đạo vô cùng chân thật, chỉ có Phật đạo tu luyện tới bất khả thầm chắc mới có Phật xa dị tượng. A-di-đà Phật, nguyên nay là Thượng Phật Giá Lâm. Lão tăng hợp thành chữ thập khấu đầu nói, để tiểu tăng thông báo một tiếng. Nói xong xoay người rời đi. Lão tăng đi, Lý Thất Dạ thù liếm Phật khí, khôi phục bộ dáng bình thường, xoắn y nguyên bình thường, như người ta cảm giác là xuất trần thoát tục. Một hồi lão tăng về với Lý Thế Dạ hợp thành chữ thập khấu động nói: Tượng Phật chủ thượng gặp ngươi. Nói xong ở trước vị Lý Thế Dạ dẫn đường, Lý Thế Dạ đi, Ngọa Long Tuyền theo sát sau lội tầm hiếu kỳ, Lý Thế Dạ muốn gặp người nào đây? Chỉ chốc lát sau, lão tăng dẫn Lý Thế Dạ tới bên ngoài một cổng vòm, đứng xuôi tay không có đi vào, bày ra tư thế để bọn Lý Thế Dạ đi vào. Hai người Lý Thế Dạ bước vào cổng vòm. Sau khi bước vào cổng vòm, lúc này Ngọa Long Tuyền mới phát hiện trong này có động thiên khác. Ở đây Thanh Sơn Lục Thủy thực sự không phải cổ đình lầu viện như trong tưởng tượng. Lúc này xuất hiện trước mắt bọn Lý Thế Dạ là con sông lớn, đại giang sóng nước lấp loáng. Nhưng đại giang chấp động ba quang không phải sóng nước chi quang mà là ngân quang. Toàn bộ sông lớn thoạt nhìn như một đầu ngân hà, tựa hồ trên 9 tầng trời từng có một cái đầu ngân hà như thế. Về sau đầu ngân hà này rơi xuống thế gian, rơi vào nơi đây. Ở trên sông lớn lúc này có một người ngồi xếp bằng, một đóa hoa sen trên người nàng nở rộ. Đóa sen này tách ra ngũ quang thập sắc chiếu vào chỗ sâu của đại giang, mà chỗ sâu đại giang hiện dị tượng trùng điệp, tựa hồ có vô thượng bảo tàng muốn mở. Nữ tử ngồi trên đóa sen thoạt nhìn hơn 30, nàng phong hoa khó mà dùng bút mực để hình dung, tuyệt thế phong hoa thành tục tùy mị để người ta tim đập thình thịch. Ngọa Long Tuyền có thể nói là đường kim tuyệt thế mỹ nữ. Mỹ mạo của nàng nói đến khuynh quốc khuynh thành, nhưng cùng nữ tử trước mặt so sánh y nguyên có chỗ thua kém. Ngọa Long Tuyền nhận không ra nữ tử trước mắt. Nếu đến Sương Nhan Trần Bảo Kiều ở đây nhất định nhận biết nữ tử trước mắt. Đây chính là Trung Châu Công Chúa. Nếu ngoại nhân biết, đồng dạng giật mình, Trung Châu Công Chúa từng ở Thiên Cổ Thi Địa chôn, làm địa tiên của Thiên Cổ Thi Địa, nàng vậy mà có thể còn sống đi xa. Không nghi ngờ năm đó Trung Châu Công Chúa lựa chọn đúng U Minh Thuyền, kéo dài tính mạng thành công đạt được thọ nguyên, về phần đạt được bao nhiêu thọ nguyên không được biết. Nhìn Trung Châu Công Chúa ngồi trên hoa sen trước mắt, nhìn dung nhan không đổi, lòng Lý Thất Gia không khỏi nhẹ thở dài một tiếng. Bao năm qua đi có một số việc vẫn không đổi, coi như là đổi, nhưng mà có nhiều thứ không có cách nào quên mất. Tại năm đó đây là một đoạn hiểu lầm, cũng là một đoạn nghiệp duyên. Cái này từ hắn tạo ra cũng nên doán kết thúc. Thời điểm Lý Thất Gia tới Trung Châu Công Chúa nghe mắt mở mắt, thấy Lý Thất Gia thần thái đại biến. Dù nàng từng danh chấn cửu giới, lúc này cũng thần thái ba động, mười phần kịch liệt, xoạt xoạt xoạt. Theo tâm tình nàng ba động, toàn bộ ngân hà lay động. Hoa sen phát tán ngũ quang thập sắc lập tức sáng tối chập chờn, tựa hồ là bão tố muốn tới. Đừng kích động, nếu lúc này ngươi hành động thiếu suy nghĩ, cái này chính là phí công nhọc sức uổng phế ngươi một phen tâm huyết. Lúc này Lý Thế Dạ mở lời an ủi, chậm sẽ nói, thần thái ở giữa có mấy phần ôn hòa. Lúc này một đôi tú mục của Trung Châu Công Chúa nhìn Lý Thế Dạ chằm chằm, chỉ là ánh mắt tựa hồ là đem Lý Thế Dạ đóng đinh. Cái này khiến Ngọa Long Tuyền thấy tò mò, nàng tựa như bảo hiếu kỳ nhìn Lý Thất Dạ, lại nhìn Trung Châu Công Chúa một chút, trực giác nói cho nàng giữa bọn hắn có sự cố. Trực giác nữ nhân luôn rất chuẩn. Lý Thất Dạ với Ngọa Long Tuyền nhẹ khoát tay nói, ngươi cứ chờ ở bên ngoài để hai người chúng ta đơn độc nói chuyện. Dù Ngọa Long Tuyền tràn ngập tò mò cũng không có ý nghĩ lẫn vào xen lẫn, là vô thanh vô tức lùi xuống. Sở Vân Thiên. Sau khi Ngọa Long Tuyền đi, Trung Châu Công Chúa lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ chằm chằm, miệng tốt ra một cái tên. Khi nàng phun cái tên, không biết hận hay vô tình, lạnh băng. Là ta. Lý Thất Dạ nhẹ thở dài một tiếng, thản nhiên nói. Mắt hắn thản nhiên đón nhận mắt của Trung Châu Công Chúa thẳng thắn. Lúc này Trung Châu Công Chúa nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, nhìn nam nhân trước mắt, một nam nhân để nàng truy đuổi cả đời, một nam nhân không tồn tại. Nàng không biết là cảm giác gì, hận hay. Ta phải gọi ngươi là Âm Nha hay gọi ngươi là Sở Vân Thiên đây? Lúc này thanh âm Trung Châu Công Chúa lạnh tới cực điểm. Thanh âm nàng băng phong cửu thiên, băng phong mặt trời. Lúc này Lý Thất Dạ biến về chân thân. Trở về Lý Thất Dạ nhẹ thở dài một tiếng. Kìa đã là chuyện quá khứ. Ta không phải Âm Nha, cũng không phải Sở Vân Thiên, là Lý Thất Dạ. Thật sao? Trung Châu Công Chúa nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, mắt băng lãnh vô tình, thậm chí nói hắn hàn ý giết người. Nàng lạnh lùng nói ra, người đến tuột cùng bao nhiêu cái thân phần? Phần thân một thế này gọi là Lý Thất Dạ, đời sau thì sao? Không, Lý Thất Dạ chỉ có một, Âm Nha cũng là duy nhất. Lý Thất Dạ này nhẹ lắc đầu. Vậy Sở Vân Thiên thì sao? Trung Châu Công Chúa lạnh lùng nói, thân phận như Sở Vân Thiên người có mấy cái đây? 10 cái, 8 cái hay mấy trăm? Lý Thất Gia này nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói, Nàng nói đây chẳng qua làm cách hiểu lầm. Nàng nói ta cũng không phải ý tứ kia. Hiểu lầm. Lúc này Trung Châu công chúa lạnh giọng như bằng chói tai quát nói. Hiểu lầm, người cảm thấy là hiểu lầm sao? Lúc này thần thái nàng có chút kích động, trong bằng lãnh có chút không cam oán hận. Lý Tất Xạ trong lúc nhất thời có chút không phản bác được, nhìn Trung Châu công chúa chậm rãi. Mặc kệ quá khứ thế nào, hôm nay ta là chúc mừng người người rốt cuộc kéo dài tính mạng thành công. Một thế này có thể gặp qua phòng thái vô song của người thực sự là đại phong cảnh của cửu giới. Chương 1559, vì yêu sinh hận. Với dạng này, Trung Châu công chúa lạnh bằng khó có trầm mặc một chút. Nàng ngồi trên đóa hoa sen, trong lúc nhất thời không nói một lời, chỉ lạnh bằng nhìn hắn. Người cho rằng cứ vậy là xong sao? Cuối cùng Trung Châu công chúa nhìn chằm chằm Lý Tất Dạ bằng lãnh như xưa nói. Lý Tất Dạ nhẹ thở dài một tiếng, nhìn hai con người của Trung Châu công chúa nói. Năm đó ta cũng không phải nói ý tứ người, chỉ có thể nói tạo hóa trêu ngươi. Tạo hóa trêu ngươi. Lúc này Trung Châu công chúa cười lạnh một tiếng, không biết bằng lãnh hay tự giễu cười lạnh. Ý ngươi là ta tự mình đa tình, là ta tự làm tự chịu, truy đuổi một đời một thế, cuối cùng cái kia bất quá là một âm mưu. Với lời này Lý Tất Dạ không khỏi trầm mặc. Chuyện năm đó hắn không có loại ý tứ kia, nhưng diễn biến đến cuối là nằm ngoài dự đoán của hắn. Năm đó người còn nhỏ chỉ là một tiểu cô nương, Lý Tất Dạ nhẹ nói. Tại năm đó Trung Châu cổ triều cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí nói năm đó Trung Châu cổ triều ngay cả cổ mình cũng kiêng kỵ ba phần. Tiếc rằng Trung Châu cổ triều lựa chọn cùng cổ mình hợp tác. Vào lúc đó Trung Châu cổ triều có một đồ vật cực kỳ nghịch thiên, vật này dính tới bí mật. Lúc ấy Lý Tất Dạ muốn diệt cổ mình, nhưng át chủ bài trong tay còn xa xa không đủ. Huống chi thời đại kia cổ minh nhân tài xuất hiện lớp lớp, đặc biệt là thiên đồ tiên đế tuổi nhỏ càng kinh diễm vô song. Vào lúc đó Lý Thất Dạ nghĩ được đồ vật kia của Trung Châu cổ triều biến thành một thanh niên dùng tên giả là Sở Vân Thiên xâm nhập Trung Châu cổ triều. Thực tế tại năm đó hắn không cùng Trung Châu công chúa chính diện tiếp xúc, dưới ánh trăng hắn chỉ là xa xa nhìn lấy. Năm đó Trung Châu công chúa chỉ là một tiểu công chúa tịch mịch. Bởi năm đó hoàng đế Trung Châu cổ triều là một thần hoàng cực kỳ nghịch thiên, nhưng hắn lại dã tâm bừng bừng cùng cổ minh lui tới nhiều lần. Trung Châu công chúa lúc đó dù rằng thân thế cao quý xuất thân, nhưng mà chiếc bóng cô đơn năm đó dưới ánh trăng tường vọng khiến người gọi là Sở Vân Thiên này lưu lại cho nàng ấn tượng khắc sâu. Bởi năm đó ta tuổi còn nhỏ, ra đời không lâu, cho nên người dụ hoặc ta, mê hoặc ta. Trung Châu công chúa cười lạnh một tiếng, lạnh băng chằm chằm nhìn Lý Thất Dạ. Ta không có ý tứ này, người là cô nương hiền lành. Lý Thất Dạ nhẹ thở dài. Năm đó ta là quan tâm ngươi, hy vọng ngươi không nên đi trên con đường của phụ thân ngươi, có đúng không? Vậy hẳn là ta phải cảm kích ngươi mới đúng. Trung Châu công chúa cười lạnh. Ngươi là quan tâm ta hay là quan đầu đến địa điểm đầu ngân hà này che giấu đây? Với lời này Lý Thế Dạ không khỏi trầm mặc một chút, thản nhiên nhìn lấy Trung Châu công chúa. Không sai, năm đó ta lẫn vào Trung Châu cổ triều đích xác muốn đạt được đồ vật dạng này, nhưng mà ta cũng thật quan tâm ngươi. Ngươi là tam thánh trì từ, ta hy vọng ngươi có thể đi đến con đường khác. Không chặn được ngươi đúng không? Trung Châu công chúa lạnh lùng cười một tiếng, nụ cười tạch càng băng lãnh như vậy, thậm chí nói không chút ý cười. Nếu như ngươi cho rằng như thế ta cũng chẳng còn cách nào. Lý Tất Dạ thản nhiên nhìn lấy. Nếu ngươi cho rằng hợp tác với cổ mình là chính đồ, ta không còn lời để nói. Chúng ta không cần phải bàn lại. Đó là ranh giới cuối cùng của ta. Ai cùng cổ mình hợp tác ta liền diệt hắn, đơn giản như vậy. Trung Châu công chúa nhìn hắn lạnh lùng. Đúng người đúng. Ngươi... Nhưng mà những sự tình loạn thất bất tao kia cổ mình ta cũng lười đi hỏi. Ta biết ngươi cùng phụ thân người không đồng dạng nên cuối cùng... Người đi ra một con đường không đồng dạng. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu. Nếu như người hoài nghi ta, ta cũng không cần phải phủ nhận. Năm đó ta lẫn vào cổ mình là hướng phía đồ vật này. Về phần quan tâm với ngươi đây chẳng qua là chuyện sau khi gặp ngươi. Thật sao? Trung Châu công chúa cười lạnh lạnh lùng. Người vẫn luôn thản nhiên như vậy. Ở trong thư mỗi câu mỗi chữ đều thản nhiên như vậy. Xem ra vĩ nhân cứu cửu giới chúng ta Trong lúc nước sôi lửa bỏng, nhân phẩm không chút tì vết nào. Sai là ta, là tiểu lữ nhân, ta không tức thời, hỏng chuyện tốt đại nhân chúng ta, ta mới là người xấu. Nói tới đây nàng không ngờ là lộ ra oán hận. Không, Lý Thất Dạ bất đắc dĩ nói, ta xưa nay không là vĩ nhân, ta thừa nhận năm đó cùng người từ từ qua lại đích thật có mục đích khác. Trừ xuất phát từ quan tâm với ngươi, ta đích xác muốn từ miệng người đạt được nơi giấu ngân hà. Năm ấy, Lý Thất Dạ làm âm nha lấy thân phận Sở Vân Thiên lẫn vào Trung Châu cổ triều, đánh vào chỗ sâu nhất hoàng thất muốn tìm thấy đồ vật dạng kia hạ lạc. Năm đó bởi vì thân phận hạn chế không thể cùng Trung Châu công chúa gặp, cũng không thể nói chuyện, nhưng mà bọn hắn lại bí mật thư từ qua lại. Cũng chỉ là những thứ này sao Trung Châu công chúa lạnh lùng. Người ở trong mỗi chữ mỗi câu kia chỉ có một ít này sao? Người không có mê hoặc một thiếu nữ vô tri để nàng khăng khăng một mực yêu người. Người tên là Sở Vân Thiên, một người không tồn tại để nàng đem tất cả bí mật nói cho hắn biết sao? Ta... Lý Thất Dạ miệng muốn nói nhưng vẫn là dừng lại. Lòng hắn không khỏi nhẹ thở dài một tiếng. Năm đó làm âm nha hoàn toàn chính xác chẳng có ý tứ này. Có thể nói chuyện như vậy hắn là khinh thường làm. Năm đó Trung Châu công chúa là tiểu công chúa thân phận cao quý lại cô đơn, không có tình thương của cha lại chẳng có bằng hữu. Cứ vậy một thanh niên với mình quan tâm xâm nhập trong sinh hoạt của nàng. Năm ấy âm nha vốn là không có ý tứ này, nhưng mà trong hiểu lầm cuối cùng khiến Trung Châu công chúa càng lún càng sâu. Năm đó trong thư tín ta chỉ là chỉ điểm người tu hành mà thôi. Lý Thất Dạ chậm rãi. Năm đó Lý Thất Dạ cùng Trung Châu công chúa thư lùi tới rất mật thiết. Trong thư Lý Thất Dạ có thể nói là đối với công chúa Trung Châu ân cần dạy bảo. Lúc ấy Lý Thất Dạ ngoài trừ không hy vọng nàng cùng với phụ thân nàng đi con đường kia, đồng thời bị nhân tộc lưu lại mồi lửa. Bởi Trung Châu công chúa là tam thánh chi tư thiên phúc cực cao, cho nên Lý Thất Dạ ân cần dạy bảo. Mà Trung Châu công chúa lại hiểu lầm ý tứ Lý Thất Dạ, yêu một người tên là Sở Vân Thiên không tồn tại, khiến cho nàng với Lý Thất Dạ mà ngôn mà không hết, không chỗ không nói. Về sau Lý Thất Dạ muốn cứu vãn hiểu lầm đã rất sâu. Chương 1560, bí mật của quá khứ. Chỉ điểm Trung Châu công chúa quát chói tai, lớn tiếng lạnh lùng. Đúng đúng, không sai. Tiên đế đạo sư vĩ đại chỉ điểm ta là vinh hạnh của ta, trừ cái này ra rốt cuộc không có thứ khác. Lý Thất Dạ nhìn Trung Châu công chúa trước mắt. Lúc này nàng kích động, hoa sen sáng tối chập chờn, toàn bộ ngân hà đều lay động. Lý Thất Dạ hít hơi thật sâu, thản nhiên nghênh tiếp mắt Trung Châu công chúa nghiêm túc. Tại năm đó, ngàn sai vạn sai là lỗi của ta. Hôm nay ta tới nơi này là ôm thành tâm tới. Trung Châu công chúa ngồi đó trầm mặc không nói, thần thái bằng lãnh không biết nội tâm nghĩ gì. Hoặc cuối cùng Trung Châu công chúa cười lạnh một tiếng lạnh lùng. Sở Vân Thiên, người Sở Vân Thiên cũng tốt, âm như cũng được, coi như Lý Thất Dạ cũng chẳng quan trọng. Nhưng ta xưa nay không tin tưởng người, người rõ chưa? Lý Thất Dạ không khỏi trầm mặc, hắn không phản bác được. Hiểu lầm trong này không phải giam ba câu có khả năng giải quyết, nếu không liền không có kéo dài trăm ngàn vạn năm. Thành tâm, Trung Châu công chúa cười lạnh. Tại năm đó là ai vô thanh vô tức rời Trung Châu cổ triều? Ta biết đó là bởi vì ta cơ bản không biết đầu ngân hà này giấu kín nơi nào, cho nên đối với người mà nói ta không còn giá trị lợi dụng, cho nên ngươi là vô thanh vô tức biến mất, lưu lại một nữ hài đau khổ chờ đợi. Tiếc rằng nữ nhân vô tri này còn tưởng rằng nam nhân gọi là Sở Vân Thiên kia trở về. Trung Châu công chúa nói tê đầy cười không cười nổi, thần thái yêu hận nói không hết. Nếu ngươi cho rằng như vậy ta không còn cách nào, Lý Thất Dạ nói. Năm đó ta rời đi một đích thực ta không tìm được đồ vật này. Ta đã biết thứ này cơ bản không phải giấu ở Trung Châu cổ triều các ngươi. Hai, ta rời Trung Châu cổ triều là bởi Trung Châu cổ triều không an toàn. Thiên đồ với Trung Châu cổ triều các ngươi mài đao xoèn xoẹt. Có đúng không? Tiên đế đạo sư vĩ đại cho tới nay đều là chính xác, mặc kệ lúc nào đều là đầy đủ lý do vô cùng. Trung Châu công chúa cười lạnh, thần thái ở giữa đều là mỉa mai. Lý Thất Dạ lắc đầu nói, nếu người cho rằng như vậy chỉ có thể nói người với ta không có chút hiểu. Nếu như ta thật muốn biến mất, người vĩnh viễn không có khả năng tìm tới ta. Tựa về sau Sở Vân Thiên kia ta một mực quan tâm an nguy của người, Nếu không, ta liền không để cho ngươi mạo hiểm đưa tin. Để ngươi rời Trung Châu cổ triều. Nghe lời Lý Thất Xạ, Trung Châu công chúa vốn lạnh lùng, hai con người lập tức phát sáng, đặc biệt xinh đẹp không khỏi lẩm bẩm. Không sai, ta thu được tin hẹn nhau ở Mai Hoa Ổ. Nhưng mà nói tới đây, thần thái Trung Châu công chúa lạnh xuống lạnh băng nhìn Lý Thất Xạ lạnh lùng. Nhưng mà người gọi là Sở Vân Thiên kia chưa từng xuất hiện ở Mai Hoa Ổ. Bất quá là một trò lừa đảo, cả chàng đều là âm mưu, chỉ có một nữ nhân tên là Bộ Liên Hương ngây ngốc tin tưởng. Ta không có đi, ta không vì chính ta biện hộ. Lý Thất Xạ nói, không sai, lúc ấy ta ở Thiên Linh giới, chỉ để tâm phúc đưa tin cho người hẹn người tới Mai Hoa Ổ. Ta chỉ là muốn người rời xa Trung Châu cổ triều, bởi vì chống trận đã vang, một trận tuyệt thế đại chiến cũng kéo ra màn che. Coi như về sau, thiên đồ không có diệt Trung Châu cổ triều các người, ta cũng là mang mình đi đánh Trung Châu cổ triều các người. Phải, người là đại cứu tinh, cửu giới thánh nhân, cứu được cửu giới. Trung Châu công chúa cười lạnh. Cái này không trọng yếu, Lý Thất Xạ lắc đầu. Mặc kệ ngươi nhìn thế nào, nhưng ranh giới cuối cùng của ta vĩnh viễn không đổi. Ta sẽ để cho cổ mình biến mất khỏi cửu giới. Mặc kệ ai cùng cổ mình hợp tác, ta đều là diệt hắn. Không ai chống đỡ bước tiến của ta. Nếu nói ngươi cảm thấy bởi vì ngươi mà ta không đưa bình diệt Trung Châu cổ triều, vậy ngươi 10 phần sai. Trước mặt ranh giới cuối cùng ta, ta không có bất luận kẻ nào mà nhường bộ. Nhìn Trung Châu công chúa Lý Thất Xạ thản nhiên, nhưng muốn nhìn ta thế nào cũng được. Lừa đảo, đào phủ, đồ tể, đại cứu tinh như lời hơi. Ngươi có thể chế giễu ta, khinh bỉ ta, với ta chẳng thèm ngó tới, đều có thể. Ta chỉ muốn ngươi biết ranh giới cuối cùng của ta, ta không bởi vì ngươi mà đổi. Với Lý Thất Xạ nói vậy, Trung Châu công chúa lạnh lùng ngồi đó chờ mặc thật lâu không nói. Ta không quan tâm cái này, Trung Châu cổ triều cũng tốt, cổ mình cũng được, ta không quan tâm. Trung Châu công chúa trong lúc nhất thời thất thần cúi đầu lẩm bẩm. Dạng chiến tranh này ta không muốn biết, cũng không muốn đi biết. Nói tới đây, Trung Châu công chúa ngẩng đầu nhìn Lý Thất Xạ chằm chằm cười. Nhưng mà người cuối cùng vẫn lừa ta. Sở Vân Thiên chết rồi, chỉ nạp ta một tin tức. Ta không gặp thì cốt hắn, không gặp bất kỳ vật gì của hắn, ngay cả hình bóng cũng không thấy. Nhưng mà nữ nhân ngu ngốc tin tưởng, đau khổ truy tầm cả đời, muốn biết hắn chết ở đâu, thì cốt hắn ở chôn nơi nào, vẫn muốn biết là ai giết hắn, vẫn muốn là vì hắn báo thù rửa hận. Nói tới đây khóe mắt nàng không khỏi ướt, nàng cười lạnh nói, chỉ có nữ nhân ngốc mới có thể tin tưởng một người cơ bản không tồn tại. Vì một cái âm mưu dạng này, một nữ nhân vào thiên cổ thi địa, thành địa tiên. Bởi vì nữ nhân ngu ngốc này hy vọng một ngày tìm tới thi cốt của Sở Vân Thiên. Trong lúc vô tình, một giọt nước mắt từ khóe nàng chậm rãi trượt. Đúng, là một trận âm mưu. Lý Thất Xạ bất đắc dĩ nói, nói ngươi vì tìm Sở Vân Thiên, đem tọa hạ đại tướng của ta đuổi tới độ thiên nhập địa. Kết thúc, trận truy đuổi này không cần thiết, chỉ để Sở Vân Thiên biến mất. Nhưng ta không nghĩ tới chính là người này vẫn muốn biết Sở Vân Thiên chôn ở đâu. Sở Vân Thiên? Không. Âm nhạc? Không. Lý Thất Xạ, người vẫn luôn lừa đảo. Trung Châu công chúa cười lạnh nói ra, nếu người không phải lừa đảo, người hẳn nói cho ta biết chân tướng. Lý Thất Xạ không khỏi trầm mặc hồi lâu, thản nhiên nghênh tiếp. Mắt Trung Châu công chúa gật đầu. Đúng, ta là lừa đảo, hết thảy lỗi đều là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, cho nên hôm nay ta muốn tới là vì kết thúc chuyện này. Chương 1561. Là làm sao? Tiên đế đạo sư vĩ đại, chúng ta không vì mình biện hộ sao? Trung Châu công chúa lạnh giọng cười ha ha. Lấy chất dạng nghiêm túc nhìn Trung Châu công chúa thản nhiên nói, cái này không cần thiết biện hộ, ta đã tới không có gì phải biện hộ. Trung Châu công chúa nhìn Lý Thất Xạ hung hăng nhìn hắn, nhìn chằm chằm hắn thật lâu lạnh giọng. Ngươi không phải một mực miệng phun hoa sen sao? Không phải một mực có thể bảy mưu nghĩ kế sao? Tốt, ta muốn nghe người biện hộ một chút, ta muốn nghe người lấy cớ một chút, ngươi bây giờ liền cho ta một cái cớ đi. Nhìn Trung Châu công chúa, Lý Thất Xạ trầm mặc cuối cùng không khỏi nhẹ thở dài. Sau khi Trung Châu cổ triều các ngươi bị diệt, thiên đồ đã không người có thể địch. Hắn vẫn muốn bắt sống ta, bởi hắn biết ta có nhiều bí mật, muốn lấy được đồ vật trong thức hải ta. Cho nên ta chỉ có thể ẩn thân sau màn, làm cả quân đoàn biến mất khỏi cửu giới. chờ thời cơ cho cổ mình một kích chí mạng, cho nên trong đoạn tuế nguyệt chật vật kia ta nhất định phải biến mất. Nếu một khi lộ thân thiên đổ nhất định lập tức phổ giết tới, cho chúng ta một kích chí mạng nhất. Nói tới đây Lý Thất Dạ không khỏi thở dài một tiếng. Thực tế đây không phải là biện hộ, lúc ấy thế cục thật như vậy. Hắn với thiên đồ tiên đế phát động mấy lần trình chấn đều không thể thành công. Tọa hạ đại tướng của hắn tổn thất nặng nề, duy để hắn tiếc nuối thời đại kia. Nếu ngay từ đầu Trung Châu cổ triều đứng bên hắn, hoặc thế gian không có thiên đồ tiên đế, Cố Minh cũng không cường đại đến thống trị toàn bộ cửu giới, để Cố Minh hưng thịnh tới thời đại này tới thời đại khác. Tiền đế đạo sư vĩ đại, bách chiến bách thắng của chúng ta cũng có thời điểm biến mất tránh né sao? Trùng Châu công chúa cười lạnh nói. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói. Ta không phải luôn vô địch. Cố Minh đích xác cường đại, thiên đồ càng là một cái tiền đế khó lường. Thế này kia ta không có cách nào diệt cổ mình, không cách nào diệt thiên đồ, chỉ có thể nói ta chưa đủ mạnh. Bất kể nói thế nào, miễn còn sống, tôi nghiệt lại chật vật đều vượt qua, chỉ cần kiên trì liền thắng lợi. Lý Thất Dạ chậm rãi nói. Tại thời đại Cố Minh hưng thịnh nhất, thời đại thiên đồ thống trị mặc kệ với cửu giới nhân tộc hay là với Hán, vị về sao trở thành tiên đế đạo sư này tới nói đều là tuế nguyệt không dễ chịu, địch nhân quá cường đại. Nghe lời như vậy, Trung Châu công chúa không khỏi trầm mặc, bởi nàng là người sống tại thời đại kiết, biết thời đại kia hắc ám, biết thời đại kia không dễ dàng, nhất định rất dày vò đi. Nghĩ tới Cổ Minh thống trị cửu giới, thiên đồ tiên đế không ai bì nổi, Trung Châu công chúa trong lúc nhất thời không khỏi thất thần, không ngờ giữa thốt ra lời ôn nhu như vậy. Hồi ức tuế nguyệt qua đi, Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ thở dài một tiếng nói. Còn tốt ta để quân đoàn trốn vào địa phương hung hiểm nhất, trước thiên đồ tuế nguyệt càng thêm gian nan đều trải qua, dù sao cũng quen thuộc không quan trọng. Bất kể nói thế nào, mặc kệ người lấy cớ dạng gì, nếu không cải biến sự thật, người lừa ta. Người lừa đảo. Cuối cùng Trung Châu công chúa ngẩng đầu lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ. Ta biết trong lòng người ta là lừa đảo. Lý Thất Dạ nghiêm túc gật đầu. Bất kể thế nào, chuyện này sai ở chỗ ta, cho nên ta nghĩ giải quyết tới chuyện này. Nói tới đây, Lý Thất Dạ nhìn hai tròng mắt nàng nói. Một thế này, ta đoạt lại chân thân muốn chiến tới cùng, cho nên chấm dứt đều phải kết. Vì sao ta lại đi thiên cổ thi địa tìm ngươi? Vẹn vẹn bởi vì là âm dương luyện tiên kính sao? Nói thật ra mà nói, tại thiên cổ thi địa ta có thể cùng người khác đổi đế binh. Cho nên ta tìm ngươi bởi vì ta muốn cho người biết chân tướng. Lý Thất Dạ nhìn hai mắt Trung Châu công chúa thật sâu. Thật sao? Với Lý Thất Dạ nói vậy, Trung Châu công chúa lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ, nhìn bộ dáng hắn chính là không tin Lý Thất Dạ. Nếu người không tin ta cũng chẳng còn cách nào. Lý Thất Dạ bình tĩnh nói. Trước đại chiến nên chấm dứt, ta nhất định chấm dứt. Ta đi thiên cổ thi địa tìm người chỉ để người biết năm đó Sở Vân Thiên tuột cùng là chuyện thế nào. Nếu người biết chân tướng, ta tin được người có động lực còn sống rời thiên cổ thi địa. Lúc này Trung Châu công chúa hừ lạnh lùng nói. Nghe giống hết thảy đều trong dự liệu của người. Nhưng người vẫn là đi bến đò. Lý Thất Dạ chằm chằm nhìn Công Châu công chúa nói. Người biết liền cố gắng lớn nhất rời thiên cổ thi địa. Tới thế này, sự tình ngươi và ta cũng cần một cái chấm dứt. Trên Minh Hà danh ngạch U Minh Thuyền ta để cho ngươi, hiện tại ngươi không phải là còn sống đi ra sao? Trung Châu công chúa trầm mặc thật lâu không nói. Nàng lạnh như băng nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ. Tâu không có bởi Lý Thất Dạ nói mà hỏa hoãn lại, hoặc là Lý Thất Dạ nói không có khả năng đả động nàng. Ngươi xác định không phải vì đầu ngân hàn này mà tới? Trung Châu công chúa cuối cùng lên tiếng lạnh băng nhìn Lý Thất Dạ lạnh giọng. Nếu ngươi cho rằng như vậy, ta chỉ có thể nói xin lỗi, ngươi không hiểu ta. Với người mà nói, tao chỉ bất quá là người xa lạ, hoặc nói lừa đảo hèn hạ vô sỉ. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua Trung Châu công chúa tẻ nhạt. Nếu nói ngươi cho rằng đây hết thảy vì ta tính toán vì ngân hà, ta tùy tiện, năm đó là ta không đúng, năm đó ta sai, ta trả lại cho ngươi. Và tới đây Lý Thất Dạ tẻ nhạt vô vị xoay người rời đi. Người đứng lại cho ta. Trung Châu công chúa gặp Lý Thất Dạ muốn đi quát, nhưng Lý Thất Dạ không để ý tới nàng, y nguyên đi xa. Sở Vân Tiên, người đứng lại cho ta, người không được quên người trong thư nói qua hết thảy. Lúc này Trung Châu công chúa quát lệ. Người từng hứa hẹn thế nào, chẳng lẽ người quên? Người nói là bảo vệ ta cả đời, hứa hẹn lời của người nói đâu? Lý Thất Dạ vốn ra ngoài dừng thân thể một chút, xoay người chậm rãi nhìn Trung Châu công chúa nhàn nhạt nói. Ta hứa hẹn, nhưng người bây giờ khó có người địch được, người bây giờ không cần ta bảo hộ. Chương 1562 là yêu hay hận? Thật sao Trung Châu công chúa lạnh lùng? Chúng ta không sao, ngươi đừng cho rằng tuyển U Minh tuyển cho ta, người ta liền giữa xóa bỏ. Lý Thất Đạo chờ mặc một chút bình thản nói. Ta biết là ta lừa ngươi, là ta để ngươi phí thời gian cả đời, hết tẩy nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Nói tới điều nhẹ nhàng linh hoạt, Lý Thất Dạ lạnh lùng. Trung Cầu công chúa lạnh lùng nói, ngươi biết ta là trải qua thế nào sao? Lúc Cổ Minh bao phủ xuống vì kiếm được chân tướng, ta đi hết cửu giới đối địch Cổ Minh, đối địch cửu giới chỉ muốn biết một đáp án, ta chỉ muốn biết Sở Vân Thiên táng ở nơi đâu. Vì biết đáp án này, ta không tiếc cùng bất luận kẻ nào là địch. Ta biết Lý Thất Dạ bình thản, cho nên ta tuân thủ lời hứa. Nếu không có người âm thầm giúp ngươi, cảm thấy ngươi có thể trong tay Thiên Nổ Tiên Đế toàn thân trở ra. Là ngươi sao? Hai con ngươi Trung Châu công chúa ngưng tụ lạnh lùng chằm chằm nhìn Lý Thất Dạ. Là ai không trọng yếu, ta chỉ muốn nói với ngươi ta tuân thủ lời hứa của ta. Lý Thất Dạ bình thản. Nếu nói ngươi cho rằng đây hết thảy là kế hoạch của ta, chỉ nhằm chiếm ngân hà, ta chỉ có thể nói rất thất vọng. Nói tới đây, Lý Thất Dạ bình thản nhìn Trung Châu công chúa nói. Đúng, ta là một tên lừa đảo. Không sai, nó nói ta lừa ngươi. Nhưng nếu nói vì đạt được đầu ngân hà này dùng loại mưu kế mưu hại ngươi với ta là nhục trí thông minh của ta. Ngươi vẫn luôn là lừa đảo. Lúc này Trung Châu công chúa hừ lạnh một tiếng. Rõ ràng khí thế đã yếu đi nhiều, không có bằng lãnh cùng hùng hổ dọa người như vừa rồi. Không ngờ giữa chính nàng có chút khí thế không đủ thế mình đối lý. Đúng à, trong lòng người ta đích thực là một tên lừa đảo. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng thở dài một tiếng không muốn nói thêm. Trung Châu công chúa hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn Lý Thất Dạ chằm chằm y nguyên lạnh băng. Nàng lạnh lùng nói ra, người là tìm tới nơi này thế nào? Đây đối với ta mà nói không khó tìm. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói, năm đó Trung Châu cổ triều các ngươi bị diệt, gì lão quỷ bỏ chạy, quy Phật ra ta liền biết tổ tiên Trung Châu cổ triều các ngươi sớm có đường lui. Thủy tổ Trung Châu cổ triều các ngươi cơ bản không có đem đầu ngân hà này đưa tới trong cổ triều, mà từ đầu liền lưu nơi đây. Nói tới đây, Lý Thất Dạ nhìn Trung Châu công chúa nói, nếu ta muốn lấy đầu ngân hà này, ta cơ bản không cần đợi hôm nay. Tại thời đại Cổ Minh với ta, đồ vật này chỉ là một con át chủ bài rất tốt. Không có lá bài tẩy này, ta cũng có thể diệt Cổ Minh. Ta nói được làm được. Nói xong lời cuối, Lý Thất Dạ thản nhiên nghênh tiếp ánh mắt lạnh băng của Trung Châu công chúa. Trung Châu công chúa không muốn nhìn ánh mắt Lý Thất Dạ buông xuống, tầm mắt chỉ là thần thái băng lãnh không nói lời nào. Lúc này Lý Thất Dạ chậm rãi lấy âm dương luyện tinh kính để dưới đất. Ngươi kéo dài tính mạng xuất tế, ta vì ngươi thấy cao hứng. Ngươi rốt cuộc tới đây, món bảo vật này cũng cần vật quy nguyên chủ. Ngươi cảm thấy cứ như vậy hết thảy sao? Đây chính là ngươi trả lại cho ta. Trung Châu công chúa lạnh lùng nói. Lý Thất Dạ nhẹ lắc đầu nói ra, không, đây chỉ là nói ta thật tâm chấm dứt chuyện này. Chỉ cần ngươi mở miệng, ta đền bù tổn thất cho ngươi. Ngươi lấy gì đền bù tổn thất? Trung Châu công chúa lạnh lùng, mắt lạnh băng nhìn Lý Thất Dạ chằm chằm. Lý Thất Dạ không khỏi trầm mặc, cuối cùng không nói gì, hiểu được Trung Châu công chúa cần không phải bảo vật. Chúng ta không xong. Cuối cùng Trung Châu công chúa lạnh băng nói. Lý Thất Dạ nhìn Trung Châu công chúa lạnh băng vô tình gật đầu. Ta biết ngươi muốn tìm ta tính sổ, ta không trốn tránh, tin tưởng ngươi không bao lâu liền có thể từ nơi này đi ra. Ta ở táng vật cao nguyên chờ ngươi. Ngươi muốn cùng ta tính sổ, ta chờ. Cuối cùng Trung Châu công chúa lạnh lùng hừ một cái, không biết hận hay gì. Cuối cùng Lý Thất Dạ trầm mặc quay người rời đi, không bao giờ hắn xoay người, nghiêm túc nhìn Trung Châu công chúa nói. Ta gọi là Lý Thất Dạ, không phải Sở Vân Thiên. Đương nhiên nếu ngươi muốn tìm Sở Vân Thiên tính sổ, như vậy Sở Vân Thiên y nguyên chờ ngươi. Nói xong quay người rời đi. Trung Châu công chúa nhìn qua bóng lưng Lý Thất Dạ thật xa, không lâu. Thật lâu không có nói, nhưng không biết qua bao lâu. Nàng vẫy tay, âm dương luyện tiền kính rơi trong tay, nhìn qua Lý Thất Dạ biến mất nhẹ thở dài một tiếng thấp giọng lẩm bẩm. Oan gia. Lý Thất Dạ rời Phật tự, Ngọa Long Tiền theo sát sau lưng giống một cái đuôi. Lý Thất Dạ không khỏi lườm Ngọa Long Tiền theo sát sau lưng. Người tốt xấu gì cũng là chúa tể một phương, luôn theo đòng sau mông ta làm cái gì? Ngược lại hiện tại Ngọa Long Tuyền không vội, không chậm, học dáng vẻ Lý Thất Dạ khoan thai. Đại Lộ thong dong mỗi người đi một bên, với cái gì ngươi nhất định phải nói ta theo người. Lý Thất Dạ xem xét nàng một chút nói, cô nàng, ngươi có tin ta đem người ném vào địa phương ma quật đáng sợ nhất để người vĩnh viễn không ra được không? Người ném đi, người ném à. Lúc này Ngọa Long Tuyền náo nếp bờ eo bé thòn, ưỡn bộ ngực giữa cao thẳng của nàng ba phần mạnh mẽ. Lý Thất Dạ nhìn Ngọa Long Tuyền một chút, lười nói chuyện, xoay người tiếp tục tiến tới. Ngọa Long Tuyền vội đuổi theo cùng Lý Thất Dạ sóng vai nói, sao vậy không cao hứng sao? Vừa rồi nữ nhân kia là ai? Đạo lữ, bạn gái, cùng với nàng cãi nhau. Lúc này Ngọa Long Tuyền làm trưởng môn Ngọa Long Nhai, tổ bắt quái chi hồn trái hừng hực, mười phần hiếu kỳ, tựa bảo bảo hiếu kỳ tìm khắp nơi. Lý Thất Dạ chẳng để ý tới nàng tiếp tục tiến tới, mà Ngọa Long Tuyền y nguyên chưa bỏ qua ý định từng bước theo Lý Thất Dạ. Được rồi, không nói đề tài nữa, chúng ta thay đổi chủ đề thế nào? Ngọa Long Tuyền nói ra, nếu người một chút như vậy, người là môn phái nào? Sao trước kia chưa từng nghe qua cái tên Sở Vân Thiên? Lý Thất Dạ lườm nàng nói, cô nàng người muốn biết cái gì? Ngọa Long Tuyền nghiêng đầu, lúc này một loại bộ dáng có chút đáng yêu, không giống như thiên tài cao cao tại tượng, không giống chúa tể một phương quyền cao chức trọng cười. Ta muốn biết lai lịch người. Chương 1563 Bạch Kiếm Chân. Nếu không phải dùng nhàn nàng bị che lại, nhất định thấy được nàng cười mỹ lệ như hoa. Không nói, Lý Thất Dạ nhàn nhạt lạnh nói, sau đó là tiếp tục đi tới. Ngọa Long Tuyền y nguyên chưa bỏ ý định, vẫn là đuổi theo Lý Thất Dạ, tâm tính đặc biệt tốt. Học dáng vẻ của Lý Thất Dạ nhàn nhã nói, vậy chúng ta nói biển sầu di tộc một chút thế nào? Người là muốn biết huyết thống huyền diệu của người đi. Lý Thất Dạ lườm Ngọa Long Tuyền một chút nói, không sai. Ngọa Long Tuyền không giấu giếm chút nào nói, chính như người Ngọa Long Nhai với ta, ta đối với huyết thống cổ lao lý giải ít càng thêm ít, còn xin chỉ giáo. Chỉ giáo cũng không phải không thể. Lý Thất Dạ nhàn nhã nói, người có thể cho ta cái gì? Người muốn cái gì? Ngọa Long Tuyền không có mảy may dày sửa dài dòng, không chút do dự nói. Lý Thất Dạ nhìn nàng nói, nói thật ra đồ vật Ngọa Long Nhai các người có thể làm cho ta động lòng thật đúng không có mấy món. Dù các người là truyền thừa vô cùng cổ lão, là dị tộc biển sâu, dù nói tổ tiên các người năm đó là ở biển sâu mang không ít đồ tốt, đáng tiếc đều không các mấy bị bại sạch. Dù các người còn một chút vốn ban đầu có thể lên được mặt bàn, nhưng ta không nhất định để mắt ngươi. Ngọa Long Tuyền không khỏi tức giận trừng nhìn Lý Thất Dạ. Ngọa Long Nhai bọn hắn tại Bắc Uông Dương là đại giáo truyền thừa cổ lão, nội tình thâm hậu, giờ Lý Thất Dạ nói tới không đáng một đồng. Bất quá lúc này Lý Thất Dạ khó được lộ tiếu dung, nhìn Ngọa Long Tuyền nhàn nhã nói, nếu ngươi làm nhà đầu ấm giường cho ta, ta suy nghĩ một chút chỉ điểm ngươi. Bất nằm mơ giữa ban ngày, Ngọa Long Tuyền trừng nhìn Lý Thất Dạ hết sức bất mãn. Lý Thất Dạ nhún vai nhàn nhã, đó là người tự bỏ qua cơ hội trời cho. Nói xong bước nhanh hướng trước mà đi. Ngọa Long Tuyền không có từ bỏ ý định, vội là đi theo. Hiện tại chúng ta đi nơi nào? Lý Thất Dạ không nói tiếp tục tiến tới, mà Ngọa Long Tuyền không quan tâm, liền đi chặt theo sau Lý Thất Dạ một bộ ăn chắc. Rốt cuộc Lý Thất Dạ đi tới trước một tòa Phật tự cự đại, dừng bước nhìn Phật tự trước mắt. Bên ngoài Phật tự có đông đảo thiện nam tín nữ phục bái tại đất, muốn quỳ y Phật môn, ba bái chín khấu thành kính dâng hương, có quỳ lâu không dậy muốn gặp cao tăng. Trước Phật tự trong thiện nam tín nữ quầy, trong đó vậy mà không thiếu tu sĩ. Bình thường tu sĩ không thờ phụng Phật ra, nhưng mà tới táng Phật cao nguyên hết thảy trở đến không đồng dạng. Đặc biệt tu sĩ đạo hạnh cạn tại táng Phật cao nguyên, ngốc lâu liền bị táng Phật cao nguyên ảnh hưởng, nhận Phật tức hồn đúc, chậm rãi là bỏ hết thảy thế tục muốn quy y Phật ra. Tại táng Phật cao nguyên, với người muốn quy y Phật ra mà nói, mặc kệ tu sĩ hay phàm nhân, lựa chọn tốt nhất là Lan Đà tự hoặc 18 đại tự trực thuộc phía Lan Đà tự, cũng chính là gọi là tứ đại kiếp không kia. Nhưng đừng nói Lan Đà tự, coi như 18 đại tự kia rất khó vào, coi như người là thiên tài không ai bì nổi, thậm chí thần hoàng vô cùng cường đại, nếu 10 người muốn vào 18 đại tự không phải chuyện dễ. Phật đạo tu hành không có đạt tới loại trình độ đó, 18 đại tự tuyệt không độ người nhập Phật môn. Nếu không có cách nào tiến vào 18 đại tự vậy, đối với người muốn vào Phật môn mà nói, tại Táng Phật Cao Nguyên nên rất nhiều lựa chọn. Bởi tại Táng Phật Cao Nguyên có vô số Phật tự, cho nên rất nhiều người trước hết lựa chọn Phật tự khác tu hành. Tu hành Phật đạo đạt đến trình độ nhất định lại bái nhập 18 đại tự. Chúng ta muốn làm gì? Gạt Lý Thế Dạ đi vào Phật tự. Ngọa Long Tuyền không khỏi hỏi. Biện kinh. Lý Thế Dạ cười. Phật tức tràn ngập cả người hắn, lập tức thay đổi bộ dáng tựa cao tăng đắc đạo. Sau đó Lý Thế Dạ hành tẩu bên trong rất nhiều Phật tự của Táng Phật Cao Nguyên, lựa chọn Phật tự có đại tự tiếng tăm lừng lẫy. Phía trên Táng Phật Cao Nguyên cũng có tiểu tự yên lặng vô danh. Lý Thế Dạ nhập Phật tự đều là cùng cao tăng trong chùa Biện Kinh. Nói là Biện Kinh không bằng nói là Lý Thế Dạ một lời đoạn kinh. Bởi mặc kệ hắn nghe cao tăng giảng kinh hay cùng cao tăng biện kinh, hắn thường thường một lời hỏi khó, làm đối phương không có cách nào phản bác. Có thể nói Lý Thế Dạ một đời liền đánh bại những cao tăng này để bọn hắn cảm bái hạ phong thua phục sát đất. Ngọa Long Tuyền một mực theo Lý Thế Dạ, nội tâm không khỏi chấn động theo. Để Ngọa Long Tuyền rung động không chỉ bởi Lý Thế Dạ một lời bại địch, càng đáng sợ là hắn từng câu từng chữ nhất cử nhất động chính là chuẩn tắc thành ngọc khuê kim nghiệt của Phật đạo. Cái này như hắn nói chính là hắn là Phật. Hắn nói là Phật nói. Đây là sự tình khủng bố. Một lời thành đạo pháp là sự tình làm không người nào tưởng tượng. Mặc dù truyền thuyết có thánh nhân, thánh tăng thành tựu viên mãn, hóa thành kim cương Bồ Tát, liền có thể một lời đoạn pháp. Nhưng theo Ngọc Long Tuyền, Lý Thế Dạ chỉ sợ xa xa phía trên kim cương Bồ Tát. Lý Thế Dạ sở tác sở vì để Ngọa Long Tuyền mười phần mê hoặc. Chẳng lẽ nói trước mắt cái gọi là Sở Vân Thiên này, người xuất gia chân chính muốn trong Phật đạo chứng được chính quả. Nhưng mà một loại trực giác nói cho Ngọa Long Tuyền, để nàng cảm thấy vấn đề này không đơn giản như vậy. Theo sau Lý Thế Dạ hành tẩu các đại Phật tự, Ngọa Long Tuyền không chỉ là mê hoặc, không chỉ kinh tâm, càng nhiều một loại khảo nghiệm với nàng, bởi Phật tính của Lý Thế Dạ vô cùng cường đại, hơn nữa có khuynh hướng càng ngày càng cường đại. Đi theo bên người Lý Thế Dạ, chuyện này với Ngọa Long Tuyền ảnh hưởng rất lớn. Phật tính Lý Thế Dạ trực tiếp ảnh hưởng đạo tâm của nàng. Dù nói Lý Thế Dạ không cố ý lấy Phật tức ảnh hưởng nàng, nhưng bên cạnh hắn, dù Lý Thế Dạ thu liễm Phật tức, y nguyên để Ngọa Long Tuyền cảm nhận Phật tính độ hóa cường đại. Cái này khiến Ngọa Long Tuyền không thể không bảo vệ chặt đạo tâm, nếu không không nghĩ Phật tức tựa thủy ngân vô khẩu bất nhập. Điều này làm Ngọa Long Tuyền càng thêm quyết định lưu lại Lý Thế Dạ bên người, bởi vì với nàng, Lý Thế Dạ liền là khảo nghiệm rất lớn. Lý Thế Dạ liền là một khối ma luyện thạch, Phật tính cường đại của Lý Thế Dạ có thể cọ sát đạo tâm của nàng. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.